Chương 487, Tô Mục. Tiểu tử này, đúng là điên chỉ một thoáng, tất cả mọi người trong đầu đều chiếm giữ cái ý niệm này Tôn Đỉnh đã đem lại nói rất rõ ràng. Thả con trai của hắn, mọi người có thể kết giao bằng hữu, ngươi còn có thể bắt được một chỉ hệ u bồi tội tiền. Không tha, ngươi ra Tùng Hải trước, sẽ chờ bị giết chết đi, hiển nhiên Ninh Tiểu Bắc lựa chọn người sau. Được tốt tốt tiểu tử, ngươi rất tô tờ a. Tôn Đỉnh tức giận đến râu tóc dựng ngược, liên tiếp nói rồi bốn chữ hảo. Âm thanh trầm thấp âm lánh đến một mức độ đáng sợ nhất thời, không ít người đều là tại chỗ run lập cập, không dám thở mạnh một cái. Ninh Tiểu Bắc đúng không, ngươi rất ngông cuồng thế nhưng của người, thường thường sống không lâu. Tôn Đỉnh ngươi làm cản phó Thanh Sơn quát to một tiếng, nổi trận lôi đình nói, ngươi thật sự cho rằng Huyết Long Bang có thể ở Tùng Hải tùy ý làm bậy sao? Ta cho ngươi biết, Tiểu Bắc là ta quý khách, ngươi dám động hắn, ta không để yên cho ngươi. Hừ hừ, phó lao ra tử Tôn Đỉnh chút nào không đem phó Thanh Sơn để ở trong lòng, cười lạnh nói, tiểu tử này như thế cuồng, khẳng định gây thù hắn không ít. Hắn ngày nào đó nếu như phơi thây đầu đường, lại không nhất định là ta làm. Ngươi phó Thanh Sơn trừng mắt lên. Bên cạnh phó Hàn ánh mắt phát lạnh, Tôn Đỉnh, ngày hôm nay là cha ta 30 đại thọ, ngươi chớ quá mức quá đáng. Hừ hừ, ta chỉ có điều nói rồi mấy câu nói, luận quá đáng thoại, sợ là còn kém rất rất xa vị này đi. Tôn Đỉnh âm thanh âm lãnh đạo, lập tức hắn cuối cùng liếc mắt một cái Ninh Tiểu Bắc, xoay người rời đi. Nhưng Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy, Tôn Đỉnh ở xoay người rời đi trong nháy mắt, trong con ngươi rõ ràng dâng lên mãnh liệt sát ý. Ha ha, Huyết Long Bang sao tới thì tới đi, ai sợ ai. Ninh Tiểu Bắc trong lòng thản nhiên, nhưng là không lo lắng chút nào, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Đối mặt Huyết Long Bang bực này quái vật khổng lồ, hay là mấy tháng trước, hắn sẽ sợ đến gần chết. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có cảm giác gì. Chính là nợ nhiều không lo, chính là cái đạo lý này đi. Sau đó, Tôn Vũ cùng Tống Đao đều bị Tôn Đỉnh thủ hạ nhấc đi rồi. Tôn Vũ lúc ra cửa, gào khóc thảm thiết, nói nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nhường hắn tẩy mau mau cái cổ chờ. Cho khôi hài, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, khiếp sợ, phỏng đoán, lo lắng, thương hại đủ loại ánh mắt lạc ở trên người hắn. Ninh Tiểu Bắc nghiễm nhiên từ một không có tiếng tăm gì tiểu tử, đã biến thành toàn trường tiêu điểm. Phó Thanh Sơn tiến lên một bước, cau mày, nói, Tiểu Bắc, chuyện này thật phiền toái. Không bằng ngươi sau đó liền ở chỗ này của ta ở lại đi, Tôn Đỉnh lá gan to lớn hơn nữa, QNZ không dám ở chỗ này của ta động thủ được rồi, Phó Lão. Ninh Tiểu Bắc ung dung nở nụ cười, hoàn toàn không nhìn ra trước ngông cuồng bá đạo, ta luôn không khả năng ở ngươi nơi này ở cả đời chứ. Chuyện này ai, Tiểu Bắc, ngươi nếu như đụng tới chuyện gì, nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Phó Lão thở dài, Ninh Tiểu Bắc nhưng lá hoa hạ trung y hề hy vọng, hắn có thể không muốn gặp lại một tên tương lai thần y hề, liền như vậy ngã xuống yên tâm đi. Chỉ có điều là một tiểu bang phái mà thôi, còn không la mở gì được cờ ta. Ninh Tiểu Bắc cười nói. Tiểu bang phái một bên Phó Hàn thở dài nói, Ninh Tiểu huynh đệ, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Huyết Long Bang ở Tùng Hải trong xã hội đen, hoàn toàn có thể dùng một tay che trời để hình dung. Lẽ nào Ninh Tiểu huynh đệ, ngươi là xuất từ kinh thành gia tộc lớn? Phó Hàn cau mày hỏi. Không phải à, vừa Tôn Vũ không phải đã nói rồi sao, ta từ trong hốc núi đi ra, ba mẹ ta đều là nông dân. Ninh Tiểu Bắc thực thành nói. Nông dân Phó Hàn kinh ngạc một tiếng. Hắn ngược lại không là kỳ thị làm nông dân, chỉ là một nông thôn bối cảnh tiểu tử, có thế luyện điểm công phu, học chút y y thuật, nhưng làm sao có thể cùng Tùng Hải thành phố to lớn nhất hắc đạo bang phái đấu? Này hoàn toàn chính là châu châu đa xe, lấy trứng trọi đá a. Phó Hàn hầu như đã có thể dự kiến tiểu tử này kết cục. Một lát sau, vây xem mọi người từ từ tàn đi, tiệc rượu như thường lệ tiến hành. Khương Huyên lôi kéo Ninh Tiểu Bắc, mặt cười trên tràn ngập sốt ruột, Tiểu Bắc a, ngươi làm việc quá mức rồi, cái kia Huyết Long Bang thật sự không phải dễ trêu nhân vật. Bọn họ đều là một đám xã hội đen kẻ điên, không muốn sống. Huyên Nhi, ngươi cũng đừng mù bận tâm, ngươi xem ta dáng vẻ, như là rất hoảng sao? Ninh Tiểu Bắc trêu chọc rô nở dê như cười cợt. Khương Huyên có chút không nói gì, Ninh Tiểu Bắc trên mặt tràn trề nụ cười nhẹ nhõm, không nhìn ra chút nào hoang mang lo lắng, không người biết, còn tưởng rằng hắn vừa mới đến tiệc rượu. Ninh Tiểu Bắc, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, lấy Tôn gia phụ tử tính tình, tuyệt đối sẽ trả thù ngươi. Một bên Phó Sơ Lan nói rằng, Na Nở Dê nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, Cu Nở Dê không giống vừa nãy như vậy khinh bỉ, thay vào đó, là một loại lo âu và nồng đậm hiếu kỳ. Đa tạ quan tâm. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói, hiển nhiên không đem nàng để ở trong lòng. Này, ngươi người này, làm sao như thế không biết phân biệt? Phó Sơ Lan nhất thời không thích, Na Nở Dê vừa mới đối với cái tên này có chút hảo cảm vậy mà, Ninh Tiểu Bắc như là không nghe Na Nở Dê thoại. Trực tiếp xẹt qua NNZ, hướng đi sông tới mặt hai người. Khương lão đầu, có khỏe hay không? A Ninh tiên sinh ngươi vừa, thật đúng là dọa chết ta rồi. A Khương Vân Hồng đi tới, trà sát mồ hôi trên óc. Vị này chính là Ninh Tiểu Bắc nhìn về phía bên cạnh hắn tuấn tú thanh niên mặc áo trắng, thoáng nghi hoặc. Ta tên Tô Mục. Thanh niên mặc áo trắng mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, con mắt càng như va nở năm hàn đàm, không nổi lên được một tia so nở dê lớn xin chào, ta tên Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc lễ phép hướng nàng đưa tay ra, sau đó Tô Mục nhưng không chút nào đưa tay ý tứ, trên mặt càng la liền vẻ lúng túng đều không có, chỉ có một loại nhàn nhạt kiệt ngạo. Khe nằm, lần đầu nhìn thấy so với ta còn tinh tướng người. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Ninh tiên sinh, đừng nóng giận a, Tô Mục từ nhỏ đã bộ dáng này, ngươi chớ để ở trong lòng. Khương Vân Hồng cười bồi tội nói. Ninh Tiểu Bắc ngược lại cũng không phải lòng dạ nhỏ mọi người, nhàn nhạt gật gật đầu. Lúc này, Phó Sơ Lan đi lên. Tô Mục sư huynh ngươi còn nhớ ta không? Phó Sơ Lan thanh âm nhỏ như mũi ngâm, sắc mặt càng la ửng đỏ một mảnh, mi mắt buông xuống, không dám nhìn tới Tô Mục. Ồ, Phó Tiểu Thư, ngươi mặt làm sao đỏ bị sốt? Ninh Tiểu Bắc nói. Nóng cái đầu ngươi! Phó Sơ Lan trong lòng thầm mắng, chừng Ninh Tiểu Bắc một chút. Ngươi là Tô Mục cho mày. Phó Sơ Lan nghe được hai chữ này, tâm tình trong nháy mắt té ngã đáy vực, phẫn nộ đạo, hắn quả nhiên không nhớ ta sao? Khương Vân Hồng thấy hai người dáng vẻ, đúng là bắt đầu cười ha hả, vô vô Tô Mục bả vai nói, Tô Mục à, ngươi cái này tính thật là đủ kém. Khi còn bé ngươi ở Thương Vân Hạc trên núi học y dì, Sơ Lan cùng ngươi đồng thời, ngươi thật không nhớ rõ? Tô Mục con mắt biểu hiện bất biến, môi giật giật, nói, nghĩ tới, Phó Sơ Lan, Phó Lao Tôn Nữ. Phó Sơ Lan nghe thấy này không tình cảm chút nào âm thanh. Trong lòng không những không có mừng rỡ, trái lại thất lạc va nở nga nở cái tên này, làm sao như là chặt đứt thất tình lục dục tự. Ninh Tiểu Bắc hơi kinh ngạc địa nhìn phía Tô Mục. Câu vượt 10 đồng cuối chương.